Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con gái đi chỉ bảo người đưa tin đến nói đi tới thủ đô. Nói chờ qua Tết sẽ trở về rồi sẽ nói cụ thể với bọn họ một chút. Lúc ấy Lý Tứ Hỉ nghe được rất vui. Suýt chút nữa ngất đi. Nhà ông cụ Mã đúng là xuất hiện nhân vật lớn. Đều thành người của thủ đô. Lãnh đạo lớn người ta cũng ở đấy đó. Dựa vào điều này, người nhà ông cụ Mã vẫn luôn khoe khoang mấy ngày. Lúc này nhận được tin đương nhiên phải nhân cơ hội khoe khoang nhiều một chút. Đại đội trưởng Mã hắng giọng bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong lời chào hỏi lễ phép ở trên thì đến trọng điểm. Chúng con ở đây sống rất tốt. Cơ quan rất giúp đỡ chúng con. Sắp xếp cho chúng con nhà kiến trúc kiểu Tây 2 tầng. Một hơi hít vào truyền đến. Người nhà họ Mã vô cùng tự hào. Con gái có nhà kiến trúc kiểu Tây 2 tầng. Tầng trên tầng dưới đấy. Ăn cũng không thiếu. Mỗi ngày đều có mì trắng sợi to. Lương thực loại tốt. Lại là một loạt âm thanh hít thở. Vẻ mặt người nhà họ Mã vui mừng. Không lo ăn uống. Đây là cuộc sống của người giàu có. Hôm nay, chúng con còn cùng lãnh đạo lớn đến Vạn Lý Trường Thành. Lãnh đạo lớn quả nhiên là bình dị gần gũi, đối đãi với người khác rất thân thiết, lại rất biết nhìn xa trông rộng cũng rất uy nghiêm. Ông ấy quả nhiên là người vĩ đại nhất. Đại đội trưởng Mã kết thúc. TBC, lần này không có tiếng động, sau đó là một hồi nhốn nháo. Mã đại trụ, Mã tiểu trụ đỡ bà cụ. Ôi mẹ, mẹ sao thế, sao thế, cha lại làm sao thế. Trong ngõ đá nhỏ ở huyện, bà lão Lâm ôm Tô Tiểu Hoa ngồi trên xích đu. Bên cạnh là một chiếc đèn dầu. Trong tay của bà lão cầm bức thư cẩn thận đọc. Sau khi đọc xong thì vuốt đầu Tô Tiểu Hoa. Như vậy thật tốt, mấy ngày nay, Tống Sở và Giang Bác đều không đi ra ngoài. Dù sao cũng mới đánh nhau. Tống Sở thật sự không muốn ra ngoài chơi, cũng không chờ mong gì những đồng bọn nhỏ kia. Cô cũng không dám dẫn anh em nhà họ Lôi đi ra ngoài chơi vì sợ bọn họ lại đánh nhau. Thế là dẫn bọn họ học tập ở nhà, anh em nhà họ Lôi. Ngược lại Giang Bác không học mà ở một bên bận rộn với công việc của mình. Hai anh em thấy Giang Bác vẫn luôn vẽ tranh thì lại gần nhìn. Bọn họ thấy hình vẽ là con bướm lập tức khinh bỉ nói. Con trai vẽ con bướm làm gì? Muốn vẽ cũng phải vẽ hổ. Đây là Lôi Hổ nói. Lôi Báo nói. Đúng thế, nếu không cũng phải vẽ báo. Cậu chưa từng thấy báo sao? Nó rất hung dữ. Giang Bác nói. Đồ chơi cho Sở Sở. Nó có thể bay. Lôi Hổ nói. À, tôi đã hiểu. Cậu muốn làm cho Sở Sở một cái diều. Ôi, cái này tôi biết, để tôi làm cho. Hai anh em nhanh nhẹn ra ngoài tìm vật liệu. Tống Sở cảm thấy bọn họ đang kiếm cớ để lười biếng. Trốn tránh học tập, cô lại nhìn Giang Bác. Anh Tiểu Bác, em không cần đồ chơi. Em lớn rồi, em cần, người khác có thì em cũng phải có. Không phải ghen tị với bọn họ. Ai? Tống Sở hỏi. Giang Bác híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Sở hiểu rõ. Anh nói bọn họ sao? Không sao, em thật sự không thèm. Anh đừng làm diều cho em. Anh Tiểu Bác là người làm chuyện lớn. Sao có thể vì cô mà chậm trễ thời gian? Giang Bác nói, nhất định phải làm. Không phải diều. Đó là cái gì? Làm xong em sẽ biết. Khi anh em nhà họ Lôi còn đang vất vả làm diều thì Giang Bác đã tìm được Tiểu Vũ. Anh đưa tư liệu cho Tiểu Vũ để anh ta hỗ trợ làm thứ này. Đổi lại, anh sẽ chỉ cho bọn họ vật liệu kỹ thuật. Tiểu Vũ chưa dám nhận. Khẩn trương hỏi, đây là cái gì? Đồ chơi làm cho Sở Sở. Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Là đồ chơi thì tốt. Anh ta nhận lấy, tôi sẽ đi nói chuyện với cấp trên. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ đất nước rất coi trọng đồng chí Tô Giang Bác. Ngay cả thúc giục cũng không thúc giục đồng chí Tô Giang Bác làm việc đâu. Chỉ để anh tự do phát huy. Tiểu Vũ và Chu Đại Sơn dặn dò công tác bảo vệ một chút thì vội vàng đi chiếc xe máy điện IMU được tổ chức phân cho bọn họ đến báo cáo với cấp trên của mình. Tiểu Vũ và Chu Đại Sơn hiện tại thuộc quản lý của bộ phận an ninh thủ đô. Chuyện liên quan đến Giang Bắc đều trực tiếp báo cáo với bọn họ. Sau khi trưởng bộ phận an ninh nhận được tin tức của Tiểu Vũ báo lại hỏi. Cậu ấy gần đây chỉ làm đồ chơi. Không có gì khác, Tiểu Vũ nói. Cậu ấy nói sau khi làm xong cái đồ chơi này thì làm vật liệu mới. Hai, vẫn còn con nít lắm. Đối với bọn nhỏ mà nói thì đồ chơi quan trọng hơn. Tiểu Vũ giải thích hộ. Toàn bộ trẻ con trong khu tập thể cũng không chơi cùng bọn họ. Có thể là cậu ấy cảm thấy cô đơn. Trưởng bộ phận an ninh bị cô lập hình như thật sự rất đáng thương. Xuất phát từ sự đồng cảm với đồng chí Tô Giang Bác bị cô lập. Trưởng bộ phận an ninh bên này vẫn đưa cái đồ chơi này đến xưởng máy móc bên kia. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ làm ra một bộ. Lúc đầu còn tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, nhưng bên xưởng máy móc nói rằng họ không thể làm được. Cách chương.